Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, quốc chi gốc, nhân tài trước hết nhất. Phía trước chúng ta nói, Tống Duy Dương nếu như đem tiền lãi một mực biến thành công ty cổ phần, đến năm 2018 có khả năng vượt qua 900 triệu cổ. Kỳ thật số này theo phi thường bảo thủ, chính thức định đứng lên. Vượt qua 100 triệu cổ đều dễ dàng. Đến lúc đó, chỉ là hàng năm chia hoa hồng, có thể cầm 200 triệu nguyên khoảng chừng gì đó. Đương nhiên, Huawei không có khả năng một mực lại để cho Tống Duy Dương mua chế ngự cổ. Chờ thêm vài năm tài chính hơi chút đầy đủ, tất nhiên giảm bớt hàng năm tiền lãi đổi cổ phiếu quy mô. Nhâm Tổng tiếp tục vừa rồi gián đoạn hội nghị, cũng thỉnh Tống Duy Dương dự thính, đồng thời dự thính còn có cái IBM cố vấn. Hội nghị nội dung rất có ý tứ, là ở tổng kết hai ngày trước trả giá thất bại kinh nghiệm. Tại trong phòng họp, ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, những người khác một kiểu đồ tây đen, cả đắc giống như là xã đoàn tại họp, cũng có linh tinh mấy nữ nhân tính, thuần một sắc tây thức công tác bộ váy. Muốn nhiều chính quy thì có nhiều chính quy. Huawei đang tại toàn bộ IBM hóa. Công tác thời gian phải mặc tây phục chính là hắn một người trong nội dung. Giày tây chỉ là quy phạm hóa một cái biểu tượng. Chính thức nội hạch là vô luận làm chuyện gì tình, đều có một bộ tiêu chuẩn quá trình. Vô luận chức vị cao thấp, bất luận kẻ nào cũng không đắc vi phạm. Cái này lại để cho tản mạn quen Huawei kỹ thuật chỗ ở đám bọn họ rất kháng cự rồi. Buồn tẻ cùng khổ thời gian có thể làm cho người chịu được. Theo khuôn phép cũ thời gian lại có thể bước đi rất nhiều người mới. Tống Duy Dương nhìn về phía đang tại lên tiếng Lý Nhất Nam. Trước mắt vị thiên tài này, hôm nay sẽ không đeo caravat. Tựa hồ là mượn lần này biểu đạt chính mình không tiếng động kháng nghị. Nhâm Tổng Lý Nhất Nam tình cùng phụ tử, rất nhanh muốn trình diễn, phụ tử tương tàn, tiết mục. Huawei IBM hóa cải cách, làm cho đại lượng lão công nhân vô pháp thích ứng. Cái này quần thể có chừng 300 người khoảng chừng gì đó. Đều là khi đó Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng kỹ thuật tinh anh. Trong đó tự lấy Lý Nhất Nam vì đứng đầu đại biểu. Nhâm Tổng lựa chọn là dùng rượu tước binh quyền, đầu tiên khích lệ thối những người này, làm cho bọn họ biến thành Huawei bán ra thương. Những người này có bao nhiêu Huawei giả thuyết chế ngự cổ, tự lấy xuất xưởng ra bán cho bọn hắn bao nhiêu thiết bị đến chống đỡ khấu trừ. Bán đi đổi thành tiền chính là đều tự gây dựng sự nghiệp tài chính. Một năm rưỡi về sau, Lý Nhất Nam dựa vào bán thiết bị có 1.000 vạn nguyên. Chính mình sáng lập cảng Internet công ty. Cái này không coi vào đâu. Tốt tụ tốt tán chứ sao. Nhưng Lý Nhất Nam quay đầu lại tự đào lão đông ra góc tường. Đào đi một nhóm lớn Huawei V. Y ngắn, P nhất đính tiêm nghiên cứu phát minh cùng tiêu thụ nhân viên. Nhâm Tổng nổi trận lôi đình. Hắn đã từng khí trọng nhất công nhân. Cứ như vậy sau lưng chọc hắn dao găm. Vì vậy, Huawei thành lập, đánh cảng xử lý. Không tiếc lỗ vốn tiến công cảng công ty, lại tạp tri thức quyền tài sản, làm cho cảng công ty đưa ra thị trường thất bại. Cuối cùng nhất thua mua cảng, sau đó lại để cho Lý Nhất Nam xéo đi. Lý Nhất Nam về sau vào Baidu, sẽ rời đi Baidu chính mình gây dựng sự nghiệp. Năm 2016 bởi vì tin tức giao dịch bị hình phạt 2 năm rưỡi. Bất luận kẻ nào đều có tư tâm. Đừng nghĩ của bọn hắn thủy chung có thể cùng lão bản cùng tiến thối. Huawei hiện tại có mấy ngàn số công nhân. Chỉ có 300 người không thích ứng cải cách. Đã muốn tính toán Nhâm Tổng phi thường đắc nhân tâm. Công ty nước ngoài chèn ép. Hạng mục bị ngăn trở. Thị trường vô lực. Bên trong mâu thuẫn bởi vì cải cách mà trở nên gay gắt. Cái này là trước mắt Huawei không xong hiện trạng. Nhiều cái bộ phận kỹ thuật môn cùng tiêu thụ ngành người phụ trách lên tiếng xong. Nhâm Tổng cười ha hả nói, hiện tại mời đến từ IBM sư phụ nói chuyện. Một cái nước Mỹ lão tiếp nhận microphone, bắt đầu vạch Huawei tại cạnh Tiêu Trung bộc lộ ra vấn đề. Đồng thời lại cường điệu muốn chế tạo quy phạm tiêu thụ đội ngũ. Phê bình Huawei tiêu thụ nhân viên đều là dã đường đi. Nhiều cái công nhân nghe xong thẳng mắt trợn trắng. Bọn hắn thân mình tự đối với cầm mấy trăm đô la lúc lương IBM cố vấn không ưa. Hiện tại chính mình bị phê bình, lại càng nhẫn nhịn một bụng lửa giận. Đợi nước Mỹ lão lên tiếng chấm dứt, Nhâm Tổng còn nói, Tống Duy Dương tiên sinh là phúc đán MBA lớp đặc biệt xính giảng sư. Bản thân cũng sáng tạo ra rất nhiều kinh điển tiêu thụ án lệ. Tại tiêu thụ phương diện, Tống tiên sinh có thể làm thầy của chúng ta, cho mời Tống tiên sinh cho mọi người giảng vài câu. Đây là Nhâm Tổng trước sau như một tính cách, chỉ cần có chính thức nhân tài tại bên người, hận không thể đem trên thân người khác tất cả giá trị đều nghiền ép đi ra. 3 năm trước đây, Huawei ngoại trừ không thiếu kỹ thuật viên, đó là cái gì đều thiếu. Nghe nói thâm thành đến 6 vị nhân đại phó giáo sư, lập tức lương cao xính để làm kiêm chức cố vấn sư. Hết thảy bằng cao quy cách đãi ngộ, vì lung lạc nhân tâm, Nhâm Tổng liên tục cùng 6 vị phó giáo sư hàn huyên 3 ngày. Thành thật với nhau, đem mình trước kia tham gia quân ngũ lúc khứu sự tình đều lấy ra đương làm hài hước. Mỗi lần họp chấm dứt trước kia, Nhâm Tổng đều hỏi, nhân đại giáo sư có ý kiến gì? Bởi vì Nhâm Tổng tôn sùng đầy đủ, cái kia 6 vị nhân đại phó giáo sư, trực tiếp bị công nhân xưng là Huawei 6 quân tử. Bị bưng lấy đều không có ý tứ, không tận tâm tận lực. Giờ này khắc này, Nhâm Tổng rõ ràng tại nâng Tống Duy Dương, hãy cùng Lưu bị nâng ra Cát Lượng không sai biệt lắm. Đều là hồ ly ngàn năm, còn nói cái gì liêu trai. Tống Duy Dương rõ ràng không ăn bộ này. Hắn khoát tay cười nói, IBM cố vấn ở chỗ này, ta liền cho không múa rìu qua mắt thợ. Nhâm Tổng vội vàng nói, Tống tiên sinh quá khiêm nhường, ngươi được công nhận doanh tiêu thiên tài, sao có thể nói múa rìu qua mắt thợ. Kính xin vui lòng chỉ giáo. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba bis bis. Tại một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay chính giữa, Tống Duy Dương đành phải mở miệng, nói ra, vừa rồi nước Mỹ cố vấn đem có thể nói tất cả. Ta không có gì tốt bổ sung, làm tiêu thụ nha, đầu tiên phải biết rằng bản thân sản phẩm bán điểm, mà bán điểm đơn giản tính năng, vẻ ngoài, nhãn hiệu, giá cả những này, đầu tiên mà nói nhãn hiệu, Huawei bài tử cũng không nổi danh, cũng không thể dùng ủng hộ hàng nội danh nghĩa bắt cóc khách hàng. Nói toạc ra, Ericsson những xí nghiệp này sản phẩm cũng thuộc về hàng nội, bởi vì là hùn vốn công ty sản xuất. Tiếp theo là vẻ ngoài, cái này cũng không có gì hay chú ý, đều là trụ cột thiết bị, vậy cũng chỉ có tính năng cùng giá tiền. Tính năng thượng không thua bởi người cạnh tranh, đem giá cả hạ thấp xuống. Đây là Huawei duy nhất chiến thắng pháp bảo. Đều là nói nhảm. Tống Duy Dương lại bồi thêm một câu. Việc cấp bách, Nhâm Tổng có lẽ hay là sai người tìm một cái đại lãnh đạo. Đem Huawei lời đồn bài trừ nói sau. Đây mới thực sự là vết thương chí mệnh. Nhâm Tổng ngẩn người, cười khổ không nói gì. Đại lãnh đạo không phải tốt như vậy thấy hay sao? Địa phương lãnh đạo nói không dùng. Chỉ có tìm trung ương lãnh đạo mới có hiệu quả a hát. Hội nghị chấm dứt, Nhâm Tổng lại dẫn Tống Duy Dương đi thăm. Tương lai cái kia Huawei tổng bộ. Năm nay vừa mới bắt đầu khởi công. Lúc này Hoa là còn tại Nam Sơn trong phòng hư văn phòng. Thậm chí hắn hành chính lâu cũng chuyển nhiều lần. Chỉ vì tiết kiệm tiền thuê, địa phương càng chuyển càng vắng vẻ. Nam Sơn phụ sản bệnh viện đối diện Huawei lâu, là duy nhất Huawei tự xây ký túc xá. Cao tầng đều ở tại đó. mà đại bộ phận tầng giữa cùng tầng dưới chót công nhân. Hiện tại Tắc chính là ở tại Nam Viên thôn, tất cả đều là thuê địa phương nông dân phòng ở. Được xưng Huawei 6 quân tử, 6 nhân đại phó giáo sư. 2 năm trước vẫn còn Nam Viên thôn bị đội dân phòng viên bắt bớ qua. Bởi vì không có xử lý ở tạm chứng nhận, bị bắt đến đồn công an xếp thành một hàng, ôm đầu đôn đất, thiếu chút nữa bị đưa đi đương làm cu ly. Tống Duy Dương khắp nơi dạo qua một vòng, cảm giác có lẽ hay là rất có ý tứ, có chút muốn làm sân đập vài tấm hình làm kỷ niệm. Trải qua hành chính lâu tầng dưới chót nhất đại sảnh lúc, Tống Duy Dương đột nhiên bị trên tường một bộ tranh chữ hấp dẫn. Nhận thức chăm chú thực chạm chỗ ấy phân biệt thưởng thức. Nhâm tổng giới thiệu nói, đây là Khải Công tiên sinh chữ. Chữ tốt, Tống Duy Dương gật đầu cười nói. Tác phẩm thư pháp nội dung là, quốc to lớn gốc, nhân tài trước hết nhất, tài mỹ trí soạt, hoặc tại cô Hàn, món tiền khổng lồ giúp học tập, đủ trinh tình bạn, khoa học kỹ thuật hứng bang. Lần này đẩy việc trọng đại, lợi quốc lợi dân, bày xem xích xí, năm nay đại hồng tai, Huawei cúng 1.000 vạn, dùng cho tai hậu trùng kiến quản lý trường học. Khải Công tiên sinh cũng là bởi vì việc này cho Huawei viết lưu niệm. Hỷ Phong thì là cúng gần 3.000 vạn nguyên vật tư. Cùng Huawei đồng dạng, đều chỉ có địa phương phạm vi nhỏ đưa tin. Không có lấy chuyện này đến tuyên truyền lăng xê. Quay đầu lại, cũng thỉnh Khải Công cho Hỷ Phong ghi một bộ chữ nhi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.